Vạn đạo Long Hoàng, chương 1159, mưu đồ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiển nhiên, Tạ Loạn lại khôi phục một mảng lớn, một thân thực lực sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, một tiếng kiếm minh vang lên, thiên võ kiếm phái hoàng giả chiến kiếm ra khỏi vỏ kiếm giết sơn hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiếng kiếm reo, nhường Lục Minh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy màng nhĩ ầm ầm rung động, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nói khoác mà không biết ngượng, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên võ kiếm phái hoàng giả phi thường cường thế, bước ra một bước phảng phất cả người đều hóa thành một thanh chiến kiếm, vô tận kiếm khí ở tại thân thể du tàu. Chỉ là phổ thông kiếm thể, năm đó bản hoàng giết không chỉ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn thanh âm truyền ra, cự tháp chấn động, bay ra ngoài, hướng về đối phương chấn áp tới. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương chiến kiếm vung ra, cả phiến thiên địa bị phá vỡ, một đạo đáng sợ kiếm quang, chạm ở trên cự tháp uy lực bộc phát, đem cự tháp hỏa diễm lĩnh vực sinh sinh phá vỡ, cản trở cự tháp. Đồng thời, có mấy đạo đáng sợ kiếm khí thẳng hướng Tạ Loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm chi lĩnh vực hừ, Tạ Loạn hừ lạnh một tiếng, vô tận ma khí thu liễm, Tạ Loạn chân thân hiển lộ, hắn thân thể, ma quang lập lòe tựa hồ ẩn chứa vô tận vĩ lực. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, oanh, hắn liên tục mấy quyền oanh ra cùng đối phương kiếm khí oanh kích cùng một chỗ, vang lên kịch liệt oanh minh, mặt đất trực tiếp bị bao phủ năng lượng tước mất trăm dặm sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, kiếm khí bị đánh tan, nhưng Tạ Loạn thân thể cũng lui về phía sau một bước, đem không gian dẫm bạo, lộ ra nước sơn đen đen kịt ám không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn tựa hồ hơi rơi vào hạ phong, nhưng lúc này, đối phương lại không có tiếp tục công kích, ngược lại trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là, Tạ Loạn, thiên võ kiếm phái hoàng giả trong miệng gian nan phun ra một câu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó, Tạ Loạn phản loạn hoàng thất cùng hoàng thất Tạ gia triển khai kinh thiên đại chiến, trận chiến kia, đông đảo thế lực từng tham dự vào, được chứng kiến Tạ Loạn vô thượng ma uy. Chuyên cô tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Ở rất nhiều bá chủ thế lực bên trong, đều có Tạ Loạn chân dung, hơn nữa cái kia chân dung, rất nhiều đều là hoàng giả vẽ, ở chân dung bên trong, thậm chí có thể cảm nhận được Tạ Loạn ma uy cùng khí tức. Thiên võ kiếm phái bên trong thì có như thế một bức chân dung, thiên võ kiếm phái hoàng giả từng tự mình cảm thụ qua cùng trước mắt Tạ Loạn giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, kinh trụ, không thể tưởng tượng nổi. 3 vạn năm trước vô thượng ma hoàng, làm sao sẽ ở hiện tại xuất hiện? Anh nợ em một câu yêu thương, đi, thừa dịp cơ hội này Tạ Loạn không có ham chiến, mà là xé rách không gian, mang theo Lục Minh bước vào không gian liệt phùng, biến mất ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, hiện trường, chỉ lưu lại thiên võ kiếm phái hoàng giả một người. Tạ Loạn, tuyệt đối là Tạ Loạn xuất thế, cái này thiên hạ, lại muốn rối loạn. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên võ kiếm phái hoàng giả tự lẩm bẩm. Nửa ngày, hắn ánh mắt tàn mát ra sáng chói quang mang, lẩm bẩm. Cũng tốt, đây là một cái cơ hội, có lẽ là ta thiên võ kiếm phái cơ hội, chỉ là đáng tiếc cổ kia ma thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên võ kiếm phái võ hoàng cảm thán, sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói kiếm quang, quát lớn. Người nào, ha ha, võ tuyệt kiếm hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Anh nợ em một câu yêu thương, cười to một tiếng truyền ra trên bầu trời một đạo lôi điện lóe lên, một người mặc thanh sắc lôi đình chiến bào trung niên đại hán xuất hiện ở không trung. Lôi đình đao hoàng, làm sao ngươi tới chỗ này, anh nợ em một câu yêu thương. Võ tuyệt kiếm hoàng nhướng mày, lôi đình đao hoàng chính là bá chủ thế lực thiên lôi đao tông tông chủ, một tôn hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàng thất Tạ gia thông truyền thiên hạ, khởi động thiên cơ nghi, vì đuổi bắt Lục Minh, nhưng ta cảm giác xa xa không có đơn giản như vậy, lại vừa vặn xuất quan, liền đi ra đi, trước đó cảm ứng được nơi này có cường đại ba động, liền đuổi tới xem xét. Lôi đình đao hoàng giải thích một câu, ánh mắt bốn phía quét qua, nói. Võ tuyệt nơi này hẳn là các ngươi thiên võ kiếm phái một chỗ phân công a, nhìn đến phân công bị người diệt vừa mới hẳn là ngươi cùng đối phương giao thủ a, người đâu? Làm sao, liền ngươi đều không thể lưu lại đối phương, người đã đi, anh nợ em một câu yêu thương. Võ tuyệt kiếm hoàng nói, rốt cuộc là người nào, nơi này lưu lại ma khí kinh người đến cực điểm, chẳng lẽ là ma sơn tôn này ma hoàng? Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đình đao hoàng ánh mắt lóe lên, dò xét tính hỏi. Võ tuyệt võ hoàng trầm ngâm một cái tựa hồ đang suy nghĩ, nửa ngày, nói. Không phải ma sơn vị kia ma hoàng, người này, ngươi nằm mơ đều đoán không được là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai? Cặp võ tuyệt võ hoàng sắc mặt ngưng trọng như thế, lôi đình đao hoàng hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ loạn, loạn thiên hoàng già tạ loạn. Võ tuyệt võ hoàng gàn từng chữ, mỗi một cái chữ, đều nói phi thường rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lấy lôi đình đao hoàng tâm trí, lúc này đều kinh trụ trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ tuyệt ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt vẫn là ở cùng ta nói đùa. Tạ loạn, 3 vạn năm tạ loạn, làm sao có thể còn sống? Lôi đình đao hoàng khó có thể tin nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhìn ta giống là ở đùa giỡn hay sao? Võ tuyệt kiếm hoàng lạnh mặt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đình đao hoàng trầm mặc trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ đang tự hỏi sự tình, nửa ngày, nói. Nếu thực sự là tạ loạn, chỉ sợ hoàng thất phải loạn, ta biết, hoàng thất sở dĩ khởi động thiên cơ nghi, mục đích không phải cái kia lục minh, mà là tạ loạn. Hơn phân nửa là như thế, hơn nữa tạ loạn hiện tại cũng không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí còn không phải ta đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ tuyệt võ hoàng nói. Gocchuyenaudio.com Tất nhiên như thế, người có hay không biện pháp truy tìm tạ loạn khí tức chúng ta cùng đi qua nhìn xem tạ loạn tiếp xuống hành động là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đình võ hoàng nói. Tạ loạn lấy ta thiên võ kiếm phái đệ tử làm thuốc bổ, khôi phục ma thể, lúc này còn chưa hoàn toàn tiêu trừ ta thiên võ kiếm phái đệ tử khí tức ta có thể bí pháp truy kích cũng tốt, đi nhìn xem tạ loạn đến cùng muốn làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ tuyệt kiếm hoàng nói, bắt đầu thi triển bí pháp, bắt tạ loạn khí tức. Tạ loạn mang theo lục minh, liên tục vượt qua nhiều lần không gian, mới ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là không có khôi phục lại hoàng giả cảnh giới, so với tiểu tử kia, vẫn là kém một chút. Tạ loạn nói tiểu tử kia chỉ là võ tuyệt kiếm hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối hiện tại còn không phải hoàng giả đối thủ. Lục minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Miễn cưỡng một trận chiến có thể, đồng dạng hoàng giả cũng không làm gì được ta, mượn nhờ ngươi hoàng giả linh binh, có thể cùng đồng dạng hoàng giả một trận chiến, nhưng đánh lâu phía dưới, đối ta bất lợi, bây giờ ta thân phận lộ ra ánh sáng, chỉ sợ thiên hạ hoàng giả, đều sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm chúng ta tiếp xuống, đối với chúng ta bất lợi. Tạ loạn nói, mặc dù nói như vậy, nhưng tạ loạn trên mặt lại như cũ treo một tia cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối nhưng có cao chiêu. Cặp tạ loạn bộ biểu tình này, lục minh liền biết rõ tạ loạn đã có chú ý anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng thất không phải muốn toàn lực đuổi bắt ngươi ta sao? Vậy ta liền để hoàng thất không có tâm tư đuổi bắt chúng ta, thậm chí, nhường cái này thần hoang đại lục lâm vào đại loạn bên trong, lẫn nhau công phạt cứ như vậy ta thì có thời gian khôi phục. Tạ loạn nói, anh nợ em một câu yêu thương, nhường thần hoang đại lục lâm vào đại loạn. Lẫn nhau công phạt, lục minh trong lòng thất kinh, nhưng là nghi hoặc trùng điệp tạ loạn có thể có phương pháp gì, khiến cho thiên hạ đại loạn, lẫn nhau công phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người của ta có một khối thiên vương lệnh bài, năm đó thuộc về hoàng thất, hắc hắc chỉ cần ta xuất ra khối này thiên vương lệnh bài, đủ để cho những cái kia hoàng giả điên cuồng, lục minh, đi thôi, đi thánh thành, trò hay muốn bắt đầu. Tạ loạn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy mang theo lục minh, xé rách không gian mà đi, hướng về thánh thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.